Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Tào Ngộ. Dịch Vân nói, tự nhiên là Hàng Thần Tháp. Hàng Thần Tháp là hắn lần này Thanh Mộc Đại Thế Giới hành trình chọc yếu lá bài tẩy. Hàng Thần Tháp sức phòng ngự mạnh mẽ, có thể năng lượng của nó là một lần duy nhất. Một khi tiêu hao mất, muốn bổ sung thì cần muốn cực kỳ lâu, sau khi liền cơ vốn không có thể sử dụng nữa. Hơn nữa Hàng Thần Tháp là thần quân cấp chí bảo, Dịch Vân không muốn dễ dàng lấy ra. Hắn cùng Nguyệt Doanh Sa vẫn chỉ là lần đầu quen biết, hắn cũng không biết thân phận của đối phương, nội tình, vừa bắt đầu đương nhiên sẽ không muốn làm cho đối phương tiến vào Hàng Thần Tháp. Nhưng lúc trước Nguyệt Doanh Sa một lời nói, nhưng để Dịch Vân có xúc động. Pháp bảo, Nguyệt Doanh Sa ngẩn ra, mà vào lúc này, Dịch Vân trong cơ thể bay ra một tòa tiểu tháp đến. Tiểu tháp ở trên không bên trong xoay tròn phóng đại, không nên chống cự, Dịch Vân nói xong, thân hình lóe lên, đã bay vào Hàng Thần Tháp bên trong. Nguyệt Doanh Sa hơi hơi do dự, thời điểm như thế này, nàng cũng không kịp nhớ nhiều lắm, nàng kéo Sơ Hà tay, cũng bay vào Hàng Thần Tháp. Vù, Hàng Thần Tháp xung quanh xuất hiện màu vàng sậm tấm chắn. Thừa nhận Diệt Thế Lang Yên xung kích, một tòa tiểu tháp bị hắc phong thổi đến mức chung quanh va chạm, tựu như cùng trong sóng lớn lục bình. Dịch Vân đến cùng tu vi có hạn, hắn không cách nào hoàn toàn điều khiển Hàng Thần Tháp. Hắn chỉ có thể dựa vào Hàng Thần Tháp bên trong bản thân trận pháp chịu đựng xung kích, trận pháp năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Một món pháp bảo ở Diệt Thế Lang Yên bên trong thừa nhận xung kích đương nhiên muốn so với ba người càng to lớn hơn. Đây là chấm ngoặc kép. Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà chỉ cảm thấy không gian một trận biến hóa. Các nàng đã xuất hiện ở Hàng Thần Tháp nội bộ. Mặc dù bây giờ Thần Mộc Cung sa sút, nhưng Thần Mộc Cung dù sao cũng là thượng cổ tông môn. Nguyệt Doanh Sa làm Thần Mộc Cung truyền nhân, kiến thức uyên bác, nàng tự nhiên có thể nhìn ra tòa này tiểu tháp giá trị. Động phủ, linh thuyền hình pháp bảo là khó khăn nhất luyện chế, dù cho cấp bậc rất cao động phủ cũng chưa chắc kiên cố. Một tòa có thể thừa nhận được Diệt Thế Lang Yên đánh động phủ pháp bảo, giá trị có thể tưởng tượng được. Ở Thần Mộc Cung thời điểm toàn thịnh, Thần Mộc Cung tự nhiên có pháp bảo như vậy. Nhưng sau đó Thần Mộc Cung từ nội bộ phân liệt, có rất nhiều giá trị to lớn pháp bảo lại bị cái kia chút ly khai Thần Mộc Cung người mang đi. Bọn họ không mang được, đều là một ít cắm rễ ở Thanh Mộc Đại Thế Giới di tích thời thượng cổ. Những này tuy rằng lai lịch kinh người, nhưng muốn phát huy ra những này di tích thời thượng cổ giá trị, nhưng quá khó khăn. Nguyệt Doanh Sa nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, thiếu niên này dĩ nhiên có cấp bậc như vậy pháp bảo. Ầm ầm, Hàng Thần Tháp bị hắc phong bao phủ, nặng nề va ở một ngọn núi bên trên, trực tiếp đem ngọn núi này đụng phải vỡ vỡ đi ra. Hàng Thần Tháp bên trong ba người không đứng thẳng được, nhưng Hàng Thần Tháp trận pháp nhưng bình yên vô sự, thật kiên cố trận pháp. Nguyệt Doanh Sa không nhịn được thở dài nói, cũng không kiên trì được quá lâu, nếu như có thể số lượng hao hết thời điểm, Diệt Thế Lang Yên còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn là một con đường chết. Dịch Vân mở miệng nói, thế nhưng hắn đã trấn định rất nhiều. Ở Hàng Thần Tháp bên trong, hắn có càng ăn giật hoàn cảnh, có thể tìm hiểu Diệt Thế Lang Yên bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc. Không nhìn ra, ngươi giàu có như vậy à? Sơ Hà tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Nàng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện muốn lừa bịp một cái người ngoại lai, dĩ nhiên có tài sản như vậy. Dịch Vân không có nói tiếp, mà bất thình lình hỏi, các ngươi là Thanh Mộc Đại Thế Giới dân bản địa đi? Bởi vì Diệt Thế Lang Yên đột nhiên bạo phát, Sơ Hà cùng Nguyệt Doanh Sa biểu hiện, để Dịch Vân đã có suy đoán như vậy. Một cái đại thế giới tuy rằng kề bên diệt vong, nhưng đại thế giới này có dân bản địa may mắn còn sống sót. Cũng không kỳ quái, này cũng có thể giải thích vì sao Sơ Hà trước sẽ bố trí cạm bẫy tới giết người. Dân bản địa đối ngoại đến kẻ xâm lấn có địch ý cũng là bình thường. Ấy, chấm ngoặc kép, Sơ Hà một hồi không biết rõ làm sao trả lời. Nàng cầu viện tựa như nhìn phía Nguyệt Doanh Sa. Vâng, chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Sa trực tiếp thừa nhận, Dịch Vân đã bị tiết lộ hắn hàng thần tháp bí mật. Liên quan với nàng là dân bản địa sự tình, nàng cũng không có giấu giếm nữa. Tín nhiệm là lẫn nhau, đây là vì bọn họ ở diệt thế lang yên bên trong có thể tốt hơn sống tiếp. Quả thế, Nguyệt Doanh Sa, ta có một việc, còn muốn thỉnh giáo, không biết có thể báo cho. Dịch Vân trịnh trọng thêm thành khẩn hỏi, chuyện gì? Sư tôn ta đã nói, một cái đại thế giới diệt vong, nhưng thật ra là một cái khác đại thế giới sáng lập. Ở thanh mộc đại thế giới bên trong có tồn tại hay không có hỗn độn hồng mông khí? Thật không dám giấu giếm. Này hỗn độn hồng mông khí, chính là ta chuyến này đến thanh mộc đại thế giới mục đích. Hỗn độn hồng mông, Nguyệt Doanh Sa kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút. Hỗn độn hồng mông, làm vũ trụ hình thành mới bắt đầu đại đạo, mặc dù là thần quân, cũng chưa chắc sẽ đi đụng vào. Dịch Vân một tên tiểu bối, dĩ nhiên muốn đi tiếp xúc hỗn độn hồng mông chi đạo. Mặc dù nói một cái đại thế giới hủy diệt, sẽ có một thế giới khác tân sinh, nhưng trong này phải trải qua năm tháng, sợ là cũng có mấy trăm triệu. Năm nhiều, người muốn tìm hồng mông khí, cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Sa nói tới chỗ này, do dự một chút, vẫn là mơ hồ nói rằng, bất quá, ta lại biết thanh mộc đại thế giới có một ít thất lạc thượng cổ truyền thừa. Trong đó có một ít cùng hỗn độn hồng mông có quan hệ, ngươi có thể hay không được chúng nó, nhưng phải xem vận khí. Thượng cổ truyền thừa là thần mộc cung truyền thừa sao? Dịch Vân ngẩn ra, hắn nhớ tới trước thời Vũ Quân nói, hắn đi thanh mộc đại thế giới là vì tìm một cái người, một cái bị thời Vũ Quân xưng là gần gũi nhất võ đạo đỉnh phong người. Người này cùng thần mộc cung có quan hệ gì sao? Hắn, nàng, lại sẽ không phải là Nguyệt Doanh Sa nói, thất lạc truyền thừa. Dịch Vân hữu tâm còn muốn lại hỏi chút gì, nhưng nhìn thấy Nguyệt Doanh Sa đã bắt đầu đả tọa điều tức, tựa hồ vô ý nhiều lời, Dịch Vân chỉ phải coi như thôi. Nguyệt Doanh Sa nói cho hắn biết những này, đã hết sức có giá trị. Lúc này, ở hàng thần tháp ở ngoài, hắc phong càng ngày càng khủng bố, hàng thần tháp trận pháp tấm chắn bị lần lượt trùng kích. Dịch Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn thoáng ở hàng thần tháp trong trận pháp mở ra một cái lỗ hồng. Nhất thời ô ô ô, màu đen diệt thế chi phong bao phủ tới, vọt thẳng vào hàng thần tháp bên trong, hóa thành một cái màu đen cuồng long, phải đem Dịch Vân nuốt một cái. Ngươi, ngươi làm cái gì? Sơ Hà lấy làm kinh hãi, nàng đã thấy đến Dịch Vân vận chuyển toàn thân nguyên khí, chặn ngang hướng về này hắc long chộp tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Dịch Vân cứng rắn bắt được hắc long yết hầu, đem này diệt thế lang yên thật chặt nắm ở trong tay. Tiếp đó, Dịch Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tỏa ra cường đại khí tức hủy diệt, đem màu đen cương phong trực tiếp phong ấn lại. Khí tức này, chấm ngoặc kép, Sơ Hà không thể tin nhìn Dịch Vân. Trước nàng đối với Dịch Vân thực lực cũng không có quá lớn khái niệm, chỉ biết là Dịch Vân điêu linh pháp tắc cực kỳ quỷ dị, mà phát hiện ở trên người hắn tản mát ra khí tức đột nhiên trở nên bá đạo mà khủng bố, khiến người ta xem không hiểu. Người này tốt đặc biệt, Sơ Hà tự mình lẩm bẩm, liền gặp được Dịch Vân đem diệt thế lang yên ngưng tụ thành đoàn. Sau đó, hắn dĩ nhiên thử nghiệm đem này cỗ diệt thế lang yên hòa vào trong máu thịt của chính mình. Làm cái gì vậy? Nguyệt Doanh Sa cũng là giật mình. Nàng lúc này mới ý thức được Dịch Vân mục đích. Hắn dĩ nhiên muốn luyện hóa này cỗ diệt thế lang yên. Một cái thế giới mục nát sau tán phát khí tức, có thể để đại thế giới bởi đó mà hủy diệt. Mà Dịch Vân lại muốn lấy thân thể máu thịt, luyện hóa này diệt thế lang yên. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.